Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 319, chương 320, cửu bí. Nhìn phía dưới chiến đấu, càng ngày càng là nhàm chán, Tô Dương cũng liền không có hứng thú nhìn xuống, trực tiếp đi xa, bọn hắn tự có thủ đoạn rời đi, không cần đến tự mình hao tâm tổn trí. Nhan Như Ngọc hình như có cảm giác, hướng về Tô Dương chỗ xem ra, lại là chỉ thấy một tiếng màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn. Cùng Tô Dương bóng lưng, lại là tức giận Nhan Như Ngọc nghiến răng, đã tới, hơn nữa còn nhìn trận kịch, không xuất thủ là vì cái gì? Bất quá Tô Dương chung quy là rời đi, Nhan Như Ngọc cũng là hít sâu một hơi, trong lúc đó, trong tay cực đạo binh khí hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt đem cơ gia thần vương thể bức lui, một bên hai vị lão ẩu cũng là đứng ở Nhan Như Ngọc phía trước. Ngươi đi trước đi, hai người chúng ta đến ngăn trở bọn hắn. Đa tạ, Nhan Như Ngọc cũng không giả mồm, nói lời cảm tạ về sau, chính là trong nháy mắt trốn xa rời đi. Hai vị lão giả cũng là liếc nhau một cái, trong tay kết xuất xưa cũ đạo văn, Tô Dương bước chân không ngừng, du lịch mà đi, hướng về nơi xa đi đến, đông hoang vô tận rộng rãi, nơi này, cũng vẻn vẹn đông hoang nam vực mà thôi, bất chi bất giác đi qua không biết nhiều ít núi khuyết, trải qua không biết bao nhiêu danh thắng, Tô Dương thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt, chỉ là nhàn nhã du lịch, lẳng lặng cảm thụ được sơn xuyên đại địa, dòng sông, đối với phía dưới đủ loại, Tô Dương cho dù là cảm thụ được, nhưng là cũng không để trong lòng, chỉ là quanh thân ra ngoài một loại huyền chi lại huyền trạng thái. Phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, bất quá Tô Dương trong nháy mắt dừng lại, có chút nhìn xuống dưới. Cái này phương pháp tu hành cùng vừa mới đi ngang qua thánh địa giống nhau. Bất quá chưa cổ kinh, tiến cảnh thủy chung là có chút chậm a. Vừa mới đi ngang qua thánh địa, tên là Đại Diễn, làm theo thiên địa đạo của tự nhiên, xem thiên địa diễn biến, cuối cùng trở thành một chỗ tuyệt đỉnh thánh địa. Tô Dương hướng về phía dưới đi đến, kia là một chỗ sơn phong, trên ngọn núi trụi lùi, cơ hồ là một mảnh đất hoang, mà có chút địa phương nhưng lại cỏ dại rậm rạp, có vẻ bối rối không chịu nổi, cùng cái khác địa phương sơn phong có vẻ không hợp nhau. Tô Dương đứng tại ngọn núi bên trên, lẳng lặng nhìn từng tòa sơn phong núi non trùng điệp trồng lên, mà trước mặt sơn phong thì là tới tạo thành chênh lệch rõ ràng, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Lấy tên Tuyết Phong, cũng coi là có chút nội liễm. Tô Dương nhìn xem một bên có khắc văn tự núi đá, tán thán nói, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tô Dương chung quanh. Phảng phất giống như cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Hướng về Tô Dương chắp tay, nói, đạo hữu sao là, ta chỉ là muốn kiến thức một cái tự nhiên đại đạo uy lực. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, vẻn vẹn vì thế, lão giả nhàn nhạt cười nói, vẻn vẹn vì thế, Lý Nhược Ngu trong mắt xẹt qua một vòng phong mang, sau đó hai tay nâng lên, một đường núi đá hướng về Tô Dương lao đến, nhưng đã đến Tô Dương trước mặt, lại giống như là có một đường trong suốt không gian ba động, đem núi đá hút vào đi vào, vô tung vô ảnh. Tô Dương khẽ gật đầu, trống rỗng tạo vật, không tệ, tiền bối lợi hại. Lý Nhược Ngu hít sâu một hơi, đã là sửa lại xưng hô, sau đó hai tay tìm tòi, từng đạo cỏ cây hình thành dây leo, hướng về Tô Dương trên thân bao phủ mà đến, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiếp cận Tô Dương bên người, chính là triệt để biến mất tại hư vô. Lý Nhược Ngu ánh mắt liền giật mình, sau đó khẽ nhíu mày, đầu ngón tay khẽ quấn, không biết từ nơi nào đến sơn tuyền, ngưng tụ thành một thanh trường thương, hướng về Tô Dương lao đến. Trường thương phía trên che kín hàn ý, không ngừng có giọt nước ngưng tụ, gia trì ở phía trên, ba đạo công kích đều là tuyệt đỉnh, uy thế tuyệt luân, khí thế chấn thiên, quang mang vạn đạo. Tâu Dương thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là tùy ý nó cứ tới, nhưng là vẫn như cũ không thể tiếp cận Tâu Dương trong vòng một trượng. Chính là triệt để biến mất vô tung, tiền bối đạo, là hư vô, là trấn áp hết thảy, đường của ta là tự nhiên, ta nghĩ, không cần thiết lại so không bằng. Lý Nhược Ngu cười khổ nói, Tâu Dương khẽ gật đầu, nói, có thể có bực này nhãn lực, cũng còn tính là không tệ, đi theo bản tọa tu luyện đi, có việc, nhớ kỹ đến đây tìm ta. Không bằng Lý Nhược Ngu trả lời, Tâu Dương đã ở trong núi bình địa phía trên, mở ra một chỗ đạo trường, trên đó, hoa tươi quanh quẩn, không ngừng có linh thú ẩn hiện, giống như là trống rỗng sáng tạo ra một phiến thiên địa. Chiêu này, xem Lý Nhược Ngu trợn mắt hốc mồm, đã là có thể sáng tạo sinh mệnh sao? Cái này cần cỡ nào thông thiên thủ đoạn? Hắn tự nhiên đại đạo. Nếu như không phải tu luyện tới một cái cực kỳ cao thâm cấp độ, là quả quyết làm không được. Tâu Dương chui vào kia phiến lục địa bên trong, nó thượng tiên sương mù bay lên, đem nội bộ triệt để che giấu, mấy đạo thân ảnh rơi xuống tuyết phong phía trên. Người cầm đầu là một vị người mặc tinh thần bào lão giả, mở miệng hướng về Lý Nhược Ngu nói, Lý sư huynh, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều là nghe được động tĩnh, chạy tới, Lý Nhược Ngu cũng là hơi trầm ngâm một cái, nói, vừa mới là một vị tiền bối, công bố muốn dạy ta tự nhiên đại đạo, dạy ngươi đại đạo, mọi người đều là có chút kinh ngạc, mặc dù Lý Nhược Ngu thiên phú chẳng ra sao cả, nhưng là nó đối với đại đạo cảm ngộ, tại toàn bộ Thái Huyền Môn bên trong, tuyệt đối là số một tồn tại, thậm chí căn bản không có người có thể so sánh cùng nhau. Tiền bối là một vị bậc đại thần thông, ta tự nhiên đại đạo công kích, đều là bị nó cản lại. Lý Nhược Ngu khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía chỗ kia mê vụ, có chút thần trì, có thể ngăn cản được hắn công kích, cho dù là hoang cổ thánh địa thái thượng trưởng lão, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là Tô Dương là tùy ý nó công kích, cũng không có cái gì trở tay công kích, nhưng là chính là như vậy, làm cho Lý Nhược Ngu nổi lòng tôn kính. Hắn chủ tu tự nhiên đại đạo, nhưng là cũng không ảnh hưởng sùng kính cường giả. Tô Dương nhường nó đi theo hắn đến tu luyện, mặc dù có chút tự ngạo thành phần tồn tại, nhưng là bực này cường giả tuyệt đối là có vốn để kiêu ngạo. Chỉ sợ toàn bộ Thái Huyền Môn đều không đủ một mình hắn diệt. Đám người theo Lý Nhược Ngu ánh mắt, nhìn về phía kia xương trắng bốc lên chỗ, bên trong dị tướng lấp lóe, giống như tiên cảnh động thiên. Lý Nhược Ngu trầm ngâm một cái, nói, các người liền trở về đi, ta sẽ xử lý tốt. Mấy người đều là khẽ gật đầu. Chỗ kia khu vực, tinh thần lực của bọn hắn ném không đi vào. Xương trắng trong đó tựa hồ có cái gì ăn mòn tính đồ vật, có tổn thương tinh thần lực. Tại mấy người sau khi đi, Lý Nhược Ngu trầm ngâm một tiếng, đi vào trong sương mù trắng. Một vầng minh nguyệt bốc lên ở phía trên, sáng trong ánh trăng chảy hướng mà xuống, giống như là màu bạc thủy quang, róc rách mức hàng bán ra. Từ một bên chảy qua, cơ hồ là một chỗ hoàn mỹ động thiên, cho dù là Lý Nhược Ngu, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới, bên trong, vậy mà thật là có động thiên khác. Núi cao thay nhau nổi lên, núi non trùng điệp run rẩy, nơi này, đã có thể tính được là một chỗ tiểu thế giới, bất quá hắn cũng đã gặp qua, đây chỉ là Tô Dương phất tay sáng tạo ra. Giờ phút này, Tô Dương đang khoanh chân ngồi tại suối nước bên cạnh, một mặt lạnh nhạt, ngươi đã đến, Tô Dương chậm rãi nói. Lý Nhược Ngu có chút thi lễ, nói, tiền bối, bên trong ngọn núi này còn có một loại ý. Ta nghĩ, đem lĩnh hội về sau, ngươi sẽ tăng lên không ít. Tô Dương thản nhiên nói, Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu. Xác thực có một trong cửu bí tồn tại, bất quá đã rất nhiều năm không ai có thể đem tìm hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.